Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Hoa Khôi Đồng Tiểu Đại. Trương Dịch dự định lui ra nhóm trò chuyện thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một người quen tên xuất hiện ở nhóm trò chuyện bên trong. Đồng Tiểu Đại, lúc trước cùng hắn một tốp, Thiên Hải Khoa Học tự nhiên có tên Hoa Khôi. Lúc trước hai người cùng lớp thời điểm, còn từng có qua một đoạn tình cảm kinh lịch. Bất quá Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch bạn gái trước Trần Hiểu Lệ không giống nhau. Nàng không phải loại kia y như là chim non nép vào người hình nữ sinh. Xuất thân âm nhạc thế gia, nàng từ nhỏ đã ưa thích đàn tranh cùng vũ đạo, là một cái phi thường nổi danh tài nữ. Còn nhớ rõ năm thứ nhất đại học thời điểm trường học tài nghệ dạ hội thời điểm, nàng một bộ thủy mặc hán phục, nhảy cổ phong vũ đạo bộ dáng, kinh diễm tất cả mọi người. Tốt đẹp ra thế, để cho nàng vô cùng độc lập mà lại chí hướng rộng lớn. Tốt nghiệp về sau theo nói mình lập nghiệp, mở một công ty, trước mắt kinh doanh không tệ. Lúc trước Trương Dịch cùng với nàng xem như hữu duyên vô phận. Tuy nhiên lẫn nhau thưởng thức, có thể là do ở gia đình nguyên nhân mà không có tiến tới cùng nhau. Hiện tại nhớ lại, Trương Dịch trong lòng còn mang theo vài phần tiếc hận. Đồng Tiểu Đại vừa vào nhóm, Hồ Thành thì nói nhanh lên nói: "Ha ha, chúng ta Hoa Khôi đến rồi. Đem ngươi kéo vào được cũng không dễ dàng." Đồng Tiểu Đại xuất hiện, lại nhắm chúng rất nhiều lặn xuống nước nam sinh nổi lên mặt nước. Lâm Đống, Hoa Khôi đều tới a. Hoan nghênh hoan nghênh. Lưu Hổ, Đồng Tiểu Đại, đã lâu không gặp a. Hiện tại ở đâu đâu? Qua mấy ngày ngươi tới hay không trường học? Chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Đồng Tiểu Đại cũng một chút không có giá đỡ nói: bây giờ còn đang Thiên Hải thành phố. Kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm ta sẽ về đi gặp mọi người. Hồ Thành có chút dương dương đắc ý nói ra: Đồng Tiểu Thư thế nhưng là ta tự mình mời tới. Tôn Thông, trách không được đâu. Ta liền nói chúng ta Hoa Khôi đó là ai đều có thể mời được đến sao? Vương Kiệt, Hồ Tổng Châu a, không hổ là ngươi. Phục, Hồ Thành lúc này phá lệ đắc ý. Lần này hắn phí hết tâm tư đem tất cả đồng học gọi tới. Muốn việc cần phải làm có 3 kiện. Hắn bên trong vô cùng trọng yếu một kiện cũng là đem lúc trước hắn thèm nhỏ nước dãi mà không có đạt được Đồng Tiểu Đại đuổi tới tay. Đồng thời bởi vì hắn biết Trương Dịch trước kia cùng Đồng Tiểu Đại quan hệ, muốn đến cái một hòn đá ném hai chim. Nhân cơ hội này thật tốt đả kích một phen Trương Dịch. Hồ Thành ngồi tại trong phòng làm việc của mình, não bổ ra một cái mỹ hảo hình ảnh. Trong ngực hắn ôm mỹ lệ làm rung động lòng người Đồng Tiểu Đại. Hai người nhiệt tình ôm hôn lấy. Chung quanh đều là đồng học nhóm gieo hò chúc phúc thanh âm. Mà Trương Dịch lại ở bên ngoài thống khổ ôm đầu khóc giống. Hối hận chính mình lúc trước đắc tội Hồ Thành. Ha ha ha, tưởng tượng một chút đều bị Hồ Thành khóe miệng đều vui sai lệch. Hắn tranh thủ thời gian trên điện thoại di động đánh chữ phản đối Trương Dịch. Trương Dịch, lần này chúng ta Hoa Khôi đều tới. Hiện tại nhưng là chờ ngươi a. Trương Dịch nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức, cả người cũng theo nhớ lại bên trong lấy lại tinh thần. Khóe miệng của hắn lộ ra ngoạn vị nụ cười. Không có nghĩ đến cái này Hồ Thành vậy mà tìm đường chết đến loại tình trạng này. Cự Long đối mặt con kiến hôi khiêu khích bình thường đều là cười trừ, sẽ không để ý tới. Thế nhưng là nếu như cái này côn trùng không biết tốt xấu, lại nhiều lần khiêu khích, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Trương Dịch, tốt, ta cũng dự định trở về xem một chút. Trương Dịch, Đồng Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Đồng Tiểu Đại nhìn đến Trương Dịch, cũng là phát tới một chuỗi tin tức. Trương Dịch, đã lâu không gặp a. Ngươi bây giờ còn đang Thiên Hải thành phố sao? Trương Dịch, không tại Thiên Hải thành phố lại có thể đi đâu? Đúng, ngươi cũng là tại Thiên Hải Lini. Đồng Tiểu Đại, đúng vậy a, ta tại Phi Mây đường phố bên này mở một nhà nhạc khí hành. Ngươi thì sao? Trương Dịch nghĩ nghĩ, Hemingway trang viên vị trí là tại ánh sáng khu. Hắn liền nói ra, ta tại ánh sáng khu bên này. Hồ Thành nhìn đến Đồng Tiểu Đại cùng Trương Dịch nói chuyện vui vẻ. Như vậy, Trong nội tâm nhất thời khó chịu lên. Bởi vì hắn đi tìm Đồng Tiểu Đại thời điểm, đối phương cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm thái độ cũng không có như thế hỏa nhiệt. Hồ Thành, ánh sáng khu, ha ha, chỗ kia có thể không có có gì tốt xí nghiệp. Ngược lại là biệt thự cùng cảnh khu thật nhiều. Ngươi sẽ không phải ở bên kia làng du lịch công tác à? Tôn Thông cái này liếm cẩu vội vàng nói. Hồ Tổng, Trương Dịch nhà là nông thôn. Làm loại công việc này hắn so sánh lành nghề mà. Mà lại, tốt xấu là tại Thiên Hải trên thị trường lớp. Với hắn mà nói xem như cải biến vận mệnh. Vương Kiệt, vậy cũng không nhất định. Thành thị cấp một nhìn qua phong cảnh. Nhưng trên thực tế không dễ giả mạo. Muốn là vì mặt mũi mà lưu tại nơi này. Sau cùng thụ thương chỉ có thể là chính mình. Ta nhìn, một ít người cần phải thức thời một số. Trương Mộng Lan cũng nhảy ra nói. Đúng vậy a, nữ nhân chúng ta còn có thể tìm nam nhân có năng lực. Ở chỗ này sinh tồn được. Thế nhưng là một người nam nhân nếu như không phải đặc biệt ưu tú. Ở chỗ này chỉ có thể chậm trễ thanh xuân. Hồ Thành Dương Dương đắc ý. Có ý muốn tại nữ thần của mình trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Hắn lúc này đánh chữ nói. Trương Dịch, nếu như ngươi đối công việc bây giờ không hài lòng lắm. Ta bên này trong nhà xưởng ngược lại là còn có thể cho ngươi lưu một vị trí. Cần nói với ta một tiếng. Chúng ta đều là đồng học. Ta có thể chiếu cố ngươi một chút. Trương Dịch kém chút cười cái bụng đều đau. Hắn cũng tại trong nhóm đánh chữ nói. Này cũng còn không cần. Chính ta cũng làm một chút ít sinh ý. Đầy đủ nuôi sống chính mình. Hồ Thành, tiểu sinh ý. Sẽ không phải tại làng du lịch bán con hào a. Trương Dịch đã lười nhác chim hắn. Trực tiếp phản đối Đồng Tiểu Đại. Qua mấy ngày đại học gặp đi. Lâu như vậy không gặp ngươi. Thật hơi nhớ nhung. Phong nhã nhạc khí hành. Đồng Tiểu Đại thân mặc một thân màu tím áo dài ngồi tại giường nằm phía trên. Trên trán lóe qua vẻ phức tạp. Nàng trầm ngâm nửa ngày. Mới lên tiếng. Tốt. Đại học chúng ta gặp đi. Cứ quyết định như vậy đi. Trương Dịch trực tiếp đưa di động vứt xuống một bên. Sau đó không quan tâm sự kiện này. Với hắn mà nói. Về trường cũ đi hoài niệm một chút thanh xuân cũng là rất không tệ. Thuận tiện gặp một lần Lâm Đồng những cái kia đám bạn cùng phòng. Đến mức Đồng Tiểu Đại. Tốt xấu tính toán là đi qua một đoạn cảm tình. Nhìn nàng một cái tình hình gần đây như thế nào. Nếu như có cơ hội. Thuận Liên có thể cặn bã nàng một chút. Đồng Tiểu Đại vốn cho là Trương Dịch cùng nàng trùng phùng về sau sẽ đặc biệt kích động. Vẫn chờ hắn thêm chính mình duy tin. Cùng mình thật tốt tâm sự đây. Kết quả chờ nửa ngày. Trương Dịch liền thêm nàng duy tín đô không có thêm. Ngược lại là trực tiếp theo trong nhóm che giấu. Cái này khiến Đồng Tiểu Đại thất vọng. Cũng thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện. Hồ Thành còn dự định tiếp tục giả vờ tất tới. Nhưng là hắn trọng yếu nhất hai cái người xem đều không có ở đây. Trang tất đều biến đến tẻ nhạt vô vị lên. Đến mức Tôn Thông, Vương Kiệt mấy cái liếm cẩu ở nơi đó thổi phồng hắn. Nghe nhiều cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. A còng Trương Dịch, A còng Đồng Tiểu Đại chúng ta cứ như vậy nói tốt. Kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm nhất định phải đến A. Đến lúc đó ta sẽ lên sân khấu làm ưu tú học sinh tốt nghiệp đại biểu diễn giảng. Mọi người nhưng muốn cổ động a. Hồ Thành trọng điểm phản đối Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại. Tôn Thông, cái kia nhất định a. Hồ Tổng thành công đó là chúng ta toàn lớp quang vinh. Nhất định phải đi chống đỡ. Vương Kiệt, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi tại trên sân khấu tư thế oai hùng. Trương Mộng Lan, Sùng Bái Gíp, Phương Vũ Thiến, Chờ Mong Gíp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.